Chương 606, con trai của mình. Làm bé sơ sinh Tạ Phong có được đêm trừ tịch không thủ tuổi đặc quyền. Hồng Tảo dỗ ngủ Tạ Phong sau gọi nha đầu nhìn xem, chính mình thì đổi kiện hạnh đỏ sa tanh chân châu ra lông áo. Để tránh gấm vóc thêu xăm cấn nhi tử mềm mại làn da, năm nay Hồng Tảo quần áo mùa đông dùng là đều chân nhăn tố đoạn. Y phục mặc tốt, Hồng Tảo ôm gương tự chiếu, cảm thấy không đủ long trọng. Đến cùng là ăn tết Hồng Tảo hơi trầm ngâm liền nhường nha đầu lấy đến hồi lâu chưa mang thất bảo vòng cổ. Vòng cổ so đầu to mặt thuận tiện mang thoát. Huống chi cái này thất bảo vòng cổ nguyên chính là nàng nhất long trọng đồ trang sức. Thượng phẩm bảo thạch quả là có giúp khí chất tăng lên. Đeo lên hạng tròn, Hồng Tảo lập cảm thấy trên người nguyên bản bình thường không có gì lạ xiêm y giống châu báu trong hộp phụ trợ châu báu nhung tơ đồng dạng sinh khuynh hướng cảm xúc, khó hiểu ung dung đứng lên. Hồng Tảo đối kính mỉm cười, phương đi đông phòng xếp đến. Đông trong phòng xếp Vân Thị cùng Tạ Thượng chính dựa trên ấm kháng nhàn thoại. Đồng dạng bởi vì ăn tết Vân Thị xuyên kiện kim hồng trồn trắng ra áo choàng, một thân trang phục lộng lẫy, Tạ Thượng càng là xuyên kiện vui vẻ xanh ngọc dệt kim sa tanh điêu chuột trong áo da. Nhìn Hồng Tảo tiến vào, Vân Thị cười hỏi, Phong Nhi ngủ? Hồng Tảo miệng đáp ứng, ngủ. Thiện tay tại Tạ Thượng nhường lại mép giường ngồi xuống. Vân Thị thấy thế cười nói, thừa dịp hiện tại có rảnh ngươi nhanh chóng lệnh trong chốc lát, không thì giao khi pháo vừa vang lên, Phong Nhi tỉnh ngươi liền không ngủ được chuẩn muốn khóc đến tận đây. Hồng Tảo mới nhớ tới đêm nay còn có pháo cái này cha, không khỏi có chút không biết nói gì, lòng nói không buông không được sao nàng bà nhất chiều đau lòng Tạ Phong, hiện biết rõ tiếng pháo khả năng sẽ kinh hại đến cháu trai, cũng chỉ làm nhắc nhở không làm ngăn cản, có thể thấy được cái này pháo là trao lễ vật đính hôn. Hồng Tảo nhìn về phía Tạ Thượng, Tạ Thượng cười nói, Phong Nhi hiện không đủ trăm ngày, không thích hợp ra khỏi phòng. Nhưng chờ sang năm ta ôm hắn thả, hắn biết chuyện gì xảy ra, sẽ không sợ. Hồng Tảo mắt thấy Tạ Thượng liền không đem cái này pháo tiếng làm hồi sự. Hồng Tảo chỉ có thể chính mình nỗ lực cười nói, Phong Nhi đánh xuất sinh còn chưa nghe qua lớn một chút vang, cái này pháo có thể chỉ bên ngoài viện thả sao? Tạ Thượng lơ đến nói, pháo trong tiếng một tuổi ngoại trừ, gió xuân đưa ấm nhập đồ tô. Ngoại trừ cũ nên tân không buông pháo sao được, vẫn là một nhà sinh khí nặng chung bên trong, chủ viện. Đương nhiên nhi tử cũng là muốn chiếu cố, Tạ Thượng thông cảm nói, chỉ ta thả thời điểm gọi tiểu đức nhóm tránh xa một chút, tại sân đầu kia thả đi tóm lại tất là muốn thả. Vân Thị tiếp lời nói, ta vừa bất quá là bạch nhắc nhở một câu. Thượng nhi nương phụ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Phong Nhi tỉnh. Nhưng có ngươi cái này nương ở bên cạnh chụp giường kêu tên của hắn liền sẽ không có chuyện, thế nhân ai không đều là đánh như vậy. Tới đây Hồng Tảo chính là Tạ Thượng tràn đầy tự tin phụ hòa nói, giống ta khi còn nhỏ liền chưa từng sợ nã pháo. Nghe vậy Hồng Tảo không khỏi ngang Tạ Thượng một chút, trong lòng ghét bỏ vô cùng, từng cái nàng bà đều nói thế nhân đều là đánh như vậy. Tới đây nàng nhà chồng thường chờ ở nội viện, có thể biết được mấy cái thế nhân còn không phải Tạ Thượng cùng Tạ Dịch hai cái, cho nên Tạ Thượng thổi cái gì thổi cái này đều bị nàng bà trước mặt chụp láo. Vân Thị nhất quán không phản bác nhi tử, lập tức cũng chỉ là cười mà không nói. Hồng Tảo nhìn thấy, trong lòng đột nhiên khẽ động, đối đốt pháo sự tình liền không phản đối. 20 năm sau, Hồng Tảo nhịn không được nghĩ con trai của nàng Tạ Phong có phải hay không cũng là như vậy tự tin nói khoác mà. Không biết ngượng chỉ là nghĩ một chút liền cảm thấy thú vị. Tới gần giờ tí thời điểm, Hồng Tảo trở lại tây phòng xếp, nhường bọn nha đầu đẩy thắp đèn, đem như đang ngủ say nhi tử từ trong nôi ôm ra ôm vào trong ngực. Khi tiếng pháo nổ khởi, vì bùn bùn tiếng nổ mạnh bừng tỉnh Tạ Phong phiết cái miệng nhỏ nhắn vừa muốn lên tiếng gọi người, liền nghe được Hồng Tảo thanh âm, Phong ca nhi, không sợ, không sợ a. Là thái thái Tạ Phong mở mắt nhìn thấy Hồng Tảo cảm, xác nhận không sai. Chính là thái thái nguyên lai thái thái tại A Tạ Phong phóng tâm mà nhắm mắt lại làm xét đánh không đổ mưa hoa hoa kháng nghị bên ngoài quấy rầy hắn ngủ đích tiếng vang, tiện thể vung tay nhỏ đi Hồng Tảo trong lòng chui. Tạ Phong tự nhiên biết Hồng Tảo ôm ấp là hắn càng tránh gió, được tiêu trừ hắn hết thể phiền não. Hắn nghĩ cả người đều trốn vào đi. Đang lúc lôi kéo Tạ Phong tay nhỏ không thể tránh né trộm được Hồng Tảo vòng cổ nhất cứng cứng, lạnh lạnh. Hoàn toàn không phải thái thái trong ngực nên có tồn tại. Đây là cái gì? Tạ Phong tay cầm Hồng Tảo vòng cổ mở mắt ra. Vừa nhập mắt vòng cổ chính trung vì cây nên chiếu rọi được lưu quang giật thải hồng ngọc. Tạ Phong ánh mắt lập liền trợn tròn, miệng cũng từ á co lại thành á, từng cái tiếng khóc lập liền ngừng. Nhìn đến mới mẻ, Tạ Phong không để ý tới khóc, hắn muốn cái kia đỏ loẹ loẹ chụp hống nhi tử hồng tảo nhìn nhi tử vì chính mình vòng cổ hấp dẫn chú ý, không hề gào khan, chưa phát giác thở ra một hơi, chịu im lặng liền tốt không thì thật là gào thét được nàng hoảng hốt về phần vòng cổ. Hắn nghĩ nắm liền nắm đi dù sao hoàng kim bảo thạch nắm không xấu. Cho dù vàng nhuyễn, vòng cổ nắm biến hình, lấy ra đi gọi thợ thủ công lấy một đánh gõ gõ liền tốt. Nàng có công cụ chính nàng đều có thể gõ tê tự tốt thiên điệu tạ thượng, Vân Thị vào phòng, Hồng Tảo ôm Tạ Phong đứng dậy chúc Tết. Nhìn đến đại cháu trai khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ, Vân Thị nhịn không được vui vẻ nói, chúng ta Phong Nhi chính là dũng khí khỏe mạnh so với hắn cha còn gan lớn ở vào pháo nổ tung trung tâm. Vân Thị vừa điểm đều không nghe thấy đại cháu trai kêu khóc. Hồng Tảo nhìn xem trong ngực Tạ Phong, cười mà không nói từng cái chỉ nàng biết bí mật. Nhìn đến Tạ Phong nắm nắm Hồng Tảo vòng cổ thượng hồng ngọc không bông, Vân Thị tiếp khen, hơn nữa thông minh có ánh mắt, hiện liền biết cái này một cái vòng cổ liền tính ra cái này khối hồng ngọc đáng giá tạ thượng lại không muốn. Thất bảo vòng cổ là hắn cho Hồng Tảo đính ước vật, như thế nào có thể gọi nhi tử như vậy lôi kéo vàng mười mềm mại, kéo hỏng rồi làm sao bây giờ còn không đi lấy cái mã não châu chuôi đến tạ thượng phân phó nha đầu, đem thái thái vòng cổ thay thế mã não châu chuôi lấy đến. Tạ thượng tự mình giơ lên Tạ Phong trước mắt. Tạ Phong ánh mắt vừa mới có thể phân biệt màu đỏ, còn phân chia không được mã não cùng hồng ngọc. Hắn nhìn đến một chuỗi dài sáng long lanh lập tức tùng Hồng Tảo vòng cổ, chụp tới mã não vòng tay. Vân Thị thấy thế bất quá hơi sừng sờ, liền thần sắc tự nhiên tiếp tục tán dương. Chúng ta Phong Nhi chính là thông minh, biết cái này châu chuối hạt châu nhiều, so đơn khối bảo thạch chơi vui. Tạ thượng ý bảo Hồng Tảo tiếp nhận châu chuối. Dọn ra tay sau Tạ thượng thay Hồng Tảo bắt được vòng cổ, mắt thấy vòng cổ hoàn hảo, Tạ thượng thở ra một hơi, lòng nói còn tốt. Đem vòng cổ đưa cho nha đầu sau cùng Vân Thị, Hồng Tảo cười nói, sơ tam liền tăng trăm tuổi. Thái gia gia, gia gia, cha, nương cùng với nhị gia gia, tam thúc bọn họ cho Phong Nhi đánh thất bảo trăm tuổi khóa liền có thể mang theo. Thiên hôm nay liền xem thượng mẹ hắn đích vòng cổ. Thật là có điểm linh tính. Không có làm hư vòng cổ. Tạ Phong liền vẫn là Tạ thượng ba ba hảo nhi tử. Vân Thị mẹ ruột lọc kính đem Tạ thượng dỗ dành hạ Tạ Phong trong tay vòng cổ hành động coi là vì cháu trai tích phúc, lập tức cảm khái nói, Phong Nhi còn nhỏ, tay chân không có nặng nhẹ. Trước ngự tứ trường sinh khóa không cho hắn mang, sợ hắn cho làm hư hải tử cái gì đều thích thả miệng cắn, ngự khóa vì bệ hạ ban tặng, cho cắn hai cái dấu răng thì phiền toái. Nhìn Tạ Phong hai con tay nhỏ đều nắm trâu chuối lôi kéo, Vân Thị lại nhắc nhở Hồng Tảo. Thượng Nhi tức phụ, Phong Nhi đã có thể bắt nắm đổ vợ. Ngươi về sau mang Phong Nhi cũng nên cẩn thận. Giống đông thai linh tinh trinh hảo không mang, không thì rơi xuống mắt của hắn, hắn có thể cho ngươi sinh kéo xuống. Hồng Tảo vừa nghe liền cảm thấy vành thai đau, hận không thể lập tức đi bông thai, cảm kích nói, ta biết, nương ăn xong ngọt canh. Hồng Tảo nhìn Tạ Phong còn kéo trâu trôi không một tia buồn ngủ ý tứ xử cùng Vân Thị nói, nương, lại hai cái canh giờ ngài cùng lao ra còn phải vào chiều. Ngược lại là nhanh chóng nghỉ ngơi đi, nàng sinh sản không đủ trăm ngày, còn không cần tiến cung. Có thể cùng nhi tử hao tổn. Vân Thị nghĩ một chút cũng là, lập tức cáo từ đi. Tạ thượng muốn đưa nàng nương hồi viện, bị Vân Thị ngăn cản, liền chỉ đưa đến viện môn. Quay người trở về Tạ thượng lại tới nữa tây hỏi vòng mèo, Hồng Tảo nói khuyên nhủ, nương không gọi lao ra đưa, vì chính là gọi lao ra nhiều nghỉ một khắc. Lao ra vẫn là đuổi chặt đi ngủ một hồi từ đi. Tạ thượng nói, ta liền ở chỗ này ngủ đầu năm ngồng một tất là muốn một nhà đoàn viên, nào có cùng tức phụ tách ra ngủ đạo lý. Mắt thấy Tạ thượng kiên trì, Hồng Tảo cũng không hề đổi người, cười nói, lao ra không chê Phong Nhi ầm ĩ liền tốt con trai của mình. Tạ thượng hiên ngang lấm liệt nói, như thế nào sẽ ngại. Hồng Tảo nghe được buồn cười, lòng nói nếu không phải là kiếp này không có máy quay phim, nàng nhất định đem Tạ thượng vừa nặng vòng cổ thắng tại bộ dáng của con trai ghi xuống hồi thả cho hắn nhìn từng cái nhìn hắn còn dám nữa nói khoác mà không biết ngượng. Vừa Vân Thị vừa đi, Hồng Tảo nhường nha đầu diện. Cây nến, chỉ chừa một cái dạ đăng. Theo ánh sáng trở tối, châu chuỗi cũng thay đổi được cảm đạm. Tạ Phong chơi một hồi nhi cảm thấy không có ý tứ liền buồn ngủ. Hiện nhìn đến Tạ thượng tiến vào bất quá nâng nâng mí mắt, không có giống thường ngày hưng phấn lên tiếng. Bất quá Hồng Tảo thẳng chờ nhi tử ngủ say mới vừa đặt về nôi, chính mình sát bên Tạ thượng nằm xuống. Khi Tạ thượng dĩ nhiên ngủ say, nhẹ nhàng tiếng hít thở giống lông vũ đồng dạng cào được Hồng Tảo tâm ngứa. Hồng Tảo không tự chủ thân Tạ thượng chóp mũi một ngụm, đưa tay ôm chặt Tạ Thượng eo. A nàng yêu Tạ Thượng, không thể nghi ngờ Hồng Tảo bị nhi tử lớn giọng đánh thức thì Tạ Thượng dĩ nhiên vào chiều đi. Hồng Tảo ngồi dậy chuẩn bị cho vừa từ nha đầu hỗ trợ thay xong Tạ Tạ Phong bú sữa khi hỏi nha đầu, lao ra điểm tâm dùng sao? Nha đầu còn chưa kịp đáp lại, Tạ Phong đã mất hứng hoa hoa kháng nghị, tay nhỏ cũng lôi kéo Hồng Tảo xiêm y đi từng cái hắn muốn ăn cơm. Thái thái phải xem hắn đối với nhi tử phần này độc đoán. Hồng Tảo trải qua suy nghĩ phân tích, cho rằng phù hợp khoa học đạo lý từng cái ăn sữa khi Tạ Phong mặt dán tại chính mình lồng ngực, liên quan lỗ thai cũng là như vậy. Như thế nàng lúc nói chuyện thanh âm thông qua lồng ngực cộng hưởng truyền lại đến nhi tử trong thai, trên lý luận so không khí truyền bá khi đại, nhi tử nghe sau cảm thấy không thoải mái cho nên bất mãn. Hồng Tảo nhất quán tôn trọng khoa học, vì thế nàng hướng nha đầu khoát tay, ý bảo đừng nói nữa. Lâm triều sau Vân Thị lưu lại trong cung linh yến, Tạ Thượng một thân một mình về nhà. Vào phòng nhìn đến Hồng Tảo đang nhìn hộp trang sức hoa mẫu đơn, trong lòng cao hứng, miệng lại hỏi, như thế nào không nhiều ngủ một lát? Hồng Tảo cười, buổi chiều ngủ tiếp đi. Tạ Thượng hỏi, ngươi bây giờ làm gì đó? Hồng Tảo nói cho nói, đem cây trâm, châu trâm, bọc đầu, quyên hoa trở mang tiêm tiểu kiện trang sức đều thu, không thì lang thiên không lưu tâm đeo, bị Phong Nhi cho lôi kéo xuống dưới, việc vui liền lớn tan tóc vẫn là việc nhỏ, sợ nhất là ly ti thương tổn được người. Tạ Thượng nhìn xem trên đài trang điểm ám mở ra cháp, không khỏi lắc đầu, này đó đều thu, ngươi liền mang cái gì có thể mang đều ở đây. Nhi Hồng Tảo kéo ra bản trang điểm ngăn kéo nói, bên trong này đều là lao ra mấy năm nay đưa ta vòng hoa, mệt ti cúc hoa, đỏ bảo mẫu đơn, kim tương ngọc phụ dùng, hải đường, chân châu mai hoa, kim ngọc phú quý, kim châu cúc hoa, hổ phách ba nhiều, lại thêm ta hôm nay mang thất bảo mẫu đơn, làm cửu đỉnh vòng hoa. Này đó vòng hoa luận đa dạng, mẫu đơn, mai hoa, cúc hoa hải đường, phụ dung, con rơi quế hoa, ba nhiều đào mừng thọ thạch liệu Phật thủ cái gì cần có đều có, luận tính chất kim, ngọc, mã não, phỉ thúy, hổ phách, đỏ lam bảo, chân châu kim châu không một chưa chuẩn bị, luận công nghệ mệ ti, điểm thúy, ma sa, sáng khắc đầy đủ mọi thứ từng cái đầy đủ ta việc nhà đeo. Tạ Thượng ánh mắt từ một đám rộng mở cháp xẹt qua, chuyện cũ cũng tùy theo nổi lên trong lòng nhất hắn nhớ mỗi đỉnh đầu vòng hoa. Phía sau câu chuyện, vòng hoa chính là hắn phu thê sinh hoạt vòng tuổi. Nhìn xem không ít, Tạ Thượng ôn nhu cười nói, nhưng nhìn kỹ, phát hiện một năm tứ lý xuân hạ thu đông lại kém hoa sen. Nếu không năm nay đoan ngọ ta thay ngươi đánh đỉnh đầu hoa sen quan cho ngươi mùa hè mang. Nghe vậy Hồng Tảo khẽ cười nói,